Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2756, chương 2761, kết quả. Oanh, ở đâu vô số đảo hiện ra các loại tâm tình dưới ánh mắt. Cái kia màu đen lôi đình rốt cục chút xuống tại Tử Minh trên thân. Sau cùng khủng bố màu đen lôi đình trực tiếp đem Tử Minh thân thể bao khỏa. Bực này hủy diệt tính thần lôi, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt này, trong trận pháp phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, đều là bị liên lụy. Mà tại lúc này khác, những cái kia 18 ban học viện, cũng đều là bị buộc đến nơi hẻo lánh. Dù là như thế, bọn họ tất cả đều là phấn khởi chống cự. Chống cự lại bực này lực lượng đáng sợ. Bởi vì bực này lực lượng đủ để lau giết bọn hắn. Giống, thế mà, ngay tại cái này màu đen lôi đình xuyên qua Tử Minh thân thể thời điểm. Đột nhiên một đạo cổ lão mà to rõ nộ hống thanh âm. Chấn động chân trời, đây là một đạo tiếng hổ gầm. Đạo thanh âm này, phá lệ cổ lão, bên trong là lộ ra một loại quân lâm thiên hạ bá khí. Đó là một loại vương giả chi khí, giống như là cái kia viễn cổ huynh vật một dạng. Phanh phanh, một tiếng này hổ khiếu, chấn động không gian đều là bắt đầu vặn vẹo, ùn ùn kéo đến tiếng nổ mạnh tùy theo vang vọng, quét ngang toàn bộ trận pháp, thì liền trận pháp này đều là có chút hơi run rẩy, nhưng cũng chỉ thế thôi. Soát, Hạ Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể cũng là tại thích khách chấn động mạnh một cái. Hạ Minh ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cái kia trong trận pháp. Thứ gì? Hạ Minh chau mày, hắn có thể cảm giác được. Cái kia một tiếng hổ khiếu vang vọng thời điểm. Hắn lôi đình chi lực bị trực tiếp đánh nát. Thế nhưng là, cái này lôi đình chi lực ngay cả bình thường thần phù cảnh ứng đối lên. Đều cực kỳ khó khăn. Thế mà cái này lôi đình chi lực thì như vậy bị ngăn trở. Cái này sao có thể? Phiến thiên địa này học viện. Tất cả ánh mắt đều là ném bắn xuyên qua. Hiển nhiên, vừa mới dị biến cũng là gây nên bọn họ chú ý. Tại cái kia vô số đạo dưới ánh mắt. Trong trận pháp cũng là dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia lôi đình chi lực cũng giống như là bị triệt tiêu đồng dạng. Biến mất giữa thiên địa. Sau đó, một bóng người cũng là như ẩn như hiện hiển hiện. Tất cả mọi người là tại thích khách trừng to mắt. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Là Từ Minh đạo sư. Bên trong thiên địa người kinh hô một tiếng. Sau đó, vô số người lại là kinh ngạc nói. Không hổ là Từ Minh đạo sư. Bực này sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Vậy mà ngăn trở. Thật sự là đáng sợ a, loại kia hủy diệt tính thần lôi, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không dám nói có thể ngăn cản được. Thế nhưng là Từ Minh xuất hiện thời điểm, không có gì ngoài thân hình có chút chật vật về sau. Thân thể của hắn phía trên vậy mà không có bất kỳ cái gì thương thế. Những thương thế kia cũng đều là trước đó lưu lại, nói cách khác. Tại cái kia các loại đáng sợ thần lôi oanh kích phía dưới. Từ Minh không có có thụ thương. Không hổ là Từ Minh đạo sư. Thật sự là lợi hại. Có điều, hắn đến cùng là làm sao đỡ được. Ta cũng tò mò, vừa mới ta nghe được một tiếng hổ khiếu. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Hạ Minh loại kia công kích. Tuyệt đối có chém giết thần phủ cảnh cường giả thực lực. Có thể cho dù là Từ Minh đạo sư cũng cần phải sẽ phải chịu một số trùng kích mới đúng. Tại sao lại không có chuyện gì? Không ít người đều là cực kỳ không hiểu. Giờ khắc này bọn họ cũng đều biết Hạ Minh có trọng thương thần phủ cảnh thực lực. Dù sao trận pháp này thật sự là có chút đáng sợ. Bất quá vì bố trí trận pháp này, Hạ Minh cũng là dốc hết vốn liếng. Lấy 19 kiện thần phẩm linh khí làm đại giá, bố trí xuống như thế một cái trận pháp, nếu là không có cái này 19 kiện linh khí trấn áp. Làm mắt trận pháp tuyệt đối không cách nào chịu đựng lấy đáng sợ như vậy trùng kích. Có thể nói, vì bố trí trận pháp này, Hạ Minh đều kém chút đem chính mình cho hoa nghèo. Lại là thần thông, Diệu Vận lẩm bẩm nói. Hắn vậy mà cảm giác ngộ thần thông, người khác có lẽ không biết, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Diệu Vận không biết. Bởi vì Diệu Vận cũng là thần phủ cảnh cao thủ, thậm chí đạt tới thần phủ cảnh đỉnh đầu. Thần phủ cảnh chỗ lấy lợi hại, đó là bởi vì đến thần phủ cảnh, liền có thể ngưng tụ thần phủ, mà ngưng tụ ra thần phủ phía trên, lại là có thể khắc họa thần thông. Hạ Minh sử dụng thần thông, cố nhiên là lợi hại, thế nhưng là, Hạ Minh lại không cách nào đem những thứ này thần thông lực lượng phát huy đến lớn nhất. Nhưng là cái này thần phủ bên trên khắc họa thần thông không giống nhau. Bởi vì cái này sẽ trở thành ngươi bản mệnh thần thông, nương theo lấy ngươi cả đời, cực kỳ lợi hại. Nói như vậy, phàm là đến thần phủ cảnh giới người, đều sẽ có một bản thần thông làm thành chính mình bản mệnh thần thông. Chỉ bất quá cái này thần thông mạnh bao nhiêu, thì nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Một số đỉnh phong siêu cấp cao thủ, tự nhiên sẽ đem một số đỉnh phong thần thông làm thành chính mình bản mệnh thần thông. Loại kia lực lượng phát huy lên, mới thật sự là kinh thiên động địa. Mà vừa mới, cái này Từ Minh sử dụng, rõ ràng là thần thông chi thuật. Hơn nữa còn là chỉ có thần phủ cảnh mới có thể vận dụng thần thông chi thuật. Rất hiển nhiên, Từ Minh có chính mình bản mệnh thần thông. Người thật đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn a. Từ Minh ngữ khí dày đặc, bên trong ẩn chứa sát khí, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Sát ý quán xuyên phiến thiên địa này, vô số người đều là bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Bên trong thiên địa người trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này. Mà Từ Minh cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không nghĩ tới chính mình lại bị bước ra sử dụng thần phủ thần thông cấp độ. Cái này không thể không nói, là một cái to lớn châm chọc. Hôm nay, hắn mặt mũi xem như mất hết. Nhưng là, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này thời điểm nếu như không sử dụng thần phủ thần thông lời nói, như vậy hắn đem về trọng thương. Cái kia thời điểm hắn mới là cực kỳ nguy hiểm. Vì đối phó Hạ Minh, hắn cũng là ra đem hết toàn lực. Trận pháp này còn thật không phải bình thường đáng sợ. Dạng này một cái có tiềm lực ra hỏa, thì liền hắn đều là cảm thấy kinh hãi. Hạ Minh thiên phú thật sự là quá mạnh. Hắn cũng là vừa vặn biết, Hạ Minh lại là mới vừa tiến vào Thiên Đạo Học Viện học sinh. Vẫn là lần này Bách Tông đại chiến vô địch. Dạng này một cái học sinh, vậy mà có thể mạnh đến uy hiếp được thần phủ cảnh cao thủ. Người đây mẹ, là yêu nghiệt sao? Là biến thái sao? Cái này đã hoàn toàn đánh vỡ Tử Minh đối với yêu nghiệt nhận biết. Thật sự là có chút vô nghĩa. Hạ Minh nhìn qua cái kia đầy mắt sát khí Từ Minh, thì là khẽ cười nói, để ngươi ngoài ý muốn còn có rất nhiều. Bất quá, thực lực ngươi thật là mạnh, dạng này trận pháp, vậy mà đều không làm gì được ngươi. Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, thần phủ cảnh quả nhiên là thần phủ cảnh, muốn bằng vào thần phẩm trận pháp diệt sát thần phủ cảnh. Còn thật không phải dễ dàng như vậy làm đến. Hiện tại hắn trận pháp cũng đã là đạt đến cực hạn. Muốn diệt sát Tử Minh cũng thật sự là không dễ dàng. Có điều, nghĩ tới đây, Hạ Minh lại là cười ha ha. Ngươi trận pháp thật là rất mạnh, nhưng là mạnh hơn cũng giết không ta. Tử Minh nhạt tiếng nói. Đúng vậy a, thật là giết không ngươi. Hạ Minh trầm mặc một chút, mở miệng nói, nhưng là, chỉ muốn cho ta thời gian, ta thì có cơ hội phá trận mà ra, đến thời điểm tất nhiên giết ngươi. Từ Minh đột nhiên ngẩng đầu, âm trầm ánh mắt, phảng phất là xuyên thấu trận pháp đồng dạng. Nhìn về phía cái kia ngoại giới Hạ Minh, ha ha, nói đến đây, Hạ Minh cũng là nhịn không được cười lên ha ha, trong tiếng cười, tràn ngập trào phúng. Nhạt tiếng nói, cũng không biết ngươi phá trận tốc độ có thể hay không theo kịp ta bố trận tốc độ. Ngươi phá vỡ một cái, tại bên ngoài ta thì bố trí một cái. Ngươi phá vỡ hai cái ta thì bố trí 20 cái. Không biết ngươi lại có thể phá vỡ bao nhiêu? Ngươi cũng đã biết, ta bố trí trận pháp này phí tổn bao lâu? 2 ngày, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.